Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba trường đại học này, bây giờ vẫn còn tích cực gọi điện thoại cho Lâm Tiếu. Vào buổi chiều sau ngày tới nhà, bà ngoại đã chính tay nghe được điện thoại mà Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh gọi tới. Chuông điện thoại vừa reo lên là bà ngoại, mẹ và anh trai đã súng lại đây. Lâm Tiếu chi kỷ nhấn nút mở loa ngoài, để người nhà đều có thể nghe đầu bên kia điện thoại nói gì. Cuộc gọi đầu tiên là Đại học Thanh Hoa gọi tới. Giáo viên tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa mời Lâm Tiếu đi tham quan trường đại học. Lâm Dược Phi bên cạnh cô liên tục ra hiệu cho Lâm Tiếu. Bảo cô đồng ý đi. Mau trả lời là đồng ý đi. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua anh trai, trả lời giáo viên tuyển sinh. Được ạ. Nào thế à? Giáo viên tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh đều mời cô đi tham quan. Lâm Tiếu muốn xếp thời gian hai lần tham quan này cùng nhau. Vậy thì cô chỉ cần đến Bắc Kinh một chuyến là đủ rồi. Mẹ và bà ngoại ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Con nhìn mẹ. Mẹ nhìn con, mặt đối mặt cùng nhau cười ngây ngô. Vừa cúp điện thoại của Đại học Thanh Hoa thì Đại học Bắc Kinh đã gọi tới. Lúc trước giáo viên tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh đã đưa lời mời tham quan trường với Lâm Tiếu. Lần này lại dùng thêm chiêu mới. Lâm Tiếu, đàn chị Dương Ngạn và đàn anh Lương Thành Chu tốt nghiệp trường trung học số 1 của các em. Em có quen không? Bọn họ đều là học sinh tốt nghiệp khóa 93. Sau khi tốt nghiệp trung học số 1 thì chọn Đại học Bắc Kinh chúng tôi. Dương Ngạn và Lương Thành Chu đều rất ưu tú. Dương Ngạn cũng giống như em vậy. Giành được giải thưởng trong cuộc thi toán trung học phổ thông. Rồi được cử tới học tại Đại học Bắc Kinh. Còn Lương Thành Chu là học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Thành tích thi đại học rất tốt. Có thể chọn bất cứ ngành nào ở Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Chẳng bao lâu nữa là được nghỉ đông rồi. Sau khi Dương Ngạn và Lương Thành Chu về nhà đều phải đi thăm thầy cô ở trường trung học số 1. Đúng lúc các em có thể gặp mặt một lần. Tán gẫu xem sao, các em đều là học sinh của trường trung học số 1. Chắc là sẽ có tiếng nói chung lắm đây. Để tôi cho em số điện thoại của hai người họ. Cũng cho họ số điện thoại của em. Đến lúc đó các em hẹn thời gian nhé. Lâm Dược Phi ở bên cạnh gật đầu liên tục. Không tồi, chiêu này không tồi chút nào. Giáo viên tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh dẫn đầu bật kỹ năng. Mời đàn anh đàn chị cùng trường tiếp viện. Tăng tương tác, ở đại học nghỉ đông sẽ sớm hơn so với cấp 3. Trước khi nghỉ lễ Lâm Tiếu gặp đàn chị Dương Ngạn và đàn anh Lương Thành Chu. Lần này hai người trở về trường cũ, đầu tiên là để thăm các thầy cô thời cấp 3, hai là để hoàn thành nhiệm vụ tuyển sinh mà giảng viên Đại học Bắc Kinh giao phó cho họ. Kể cho Lâm Tiếu nghe về Đại học Bắc Kinh, về diễn biến tâm lý của chính mình khi đưa ra lựa chọn hồi đó. Đàn anh đàn chị hẹn trước với Lâm Tiếu là vào tiết tự học buổi chiều họ sẽ đến trường. Cô Dương và Lâm Tiếu cùng nhau đứng ở cổng trường trung học số 1 đón hai người. Trước hẹn mấy phút Dương Ngạn và Lương Thành Chu đã đến cổng trường trung học số 1. Hai người đứng ngoài cổng trường trung học số 1 nghền cổ nhìn lên bên trên tấm băng rôn lớn màu đỏ ghi dòng chữ. Thông báo tin vui và nhiệt liệt chúc mừng học sinh Lâm Tiếu của trường ta đã giành giải nhất cuộc thi toán cấp quốc gia. Được tuyển vào đội tuyển quốc gia. Dương Ngạn quay đầu lại nhìn Lương Thành Chu. Đây là thông báo tin vui dài nhất mà tớ từng thấy ở cổng trường trung học số 1. Thông báo tin vui hồi đó của chúng ta không dài đến thế này. Lương Thành Chu gật đầu. Hồi đó thông báo tin vui của tớ là chúc mừng tớ được tuyển vào Đại học Bắc Kinh. Dương Ngạn, thông báo tin vui của tớ chỉ có một nửa vế trước của câu này. Giành giải nhất cuộc thi cấp quốc gia. Cô xòe tay ra, cũng đành thế thôi, tớ không tuyển vào đội tuyển quốc gia. Dương Ngạn nhìn Lâm Tiếu, bây giờ các em khoa dưới của trung học số 1 càng ngày càng giỏi. Thật sự đấy em khóa dưới. Lâm Tiếu năm nay em bao nhiêu tuổi? 15 tuổi à? Em 14 tuổi. Lâm Tiếu hai má ửng đỏ. Băng rôn ở cổng trường đã treo lên từ rất lâu rồi. Lâm Tiếu cũng quen dần rồi. Nhưng mà hôm nay, các đàn anh đàn chị của Đại học Bắc Kinh chỉ vào thông báo tin vui của cô ở cổng trường và bình luận trước mặt cô. Điều này vẫn khiến Lâm Tiếu hơi xấu hổ. 14 á, Dương Ngạn khẽ đẩy mũ bóng chày của mình. Em thật đúng là, em khóa dưới à, đỉnh của chóp. Lương Thành Chu thốt lên. Chúng ta cũng là học sinh lớp học 5 năm, nhưng cũng chỉ 17 tuổi mới lên đại học. Em mới có 14 tuổi đã lên đại học rồi. Không dám nghĩ đến, thật không dám nghĩ tới. Dương Ngạn càng phải cảm phục là việc Lâm Tiếu đã được tuyển vào đội tuyển quốc gia. Ước mơ thời cấp 3 của tớ là được vào đội tuyển quốc gia. Vì mục tiêu này mà Dương Ngạn đã nỗ lực hết mình suốt 3 năm. Tiếc là cô còn thiếu một chút năng khiếu. Cuối cùng đã phải dừng bước ở giải nhất cấp quốc gia. Không có duyên vào đội tuyển quốc gia. Lương Thành Chu lựa chọn con đường thi đại học này. Thời học cấp 2 anh ấy từng tham gia thi đấu. Sau khi lên cấp 3 nhận ra rằng bản thân không có thế mạnh để thi đấu. Anh ấy không học lệch. Thành tích các môn đều rất xuất sắc. Phù hợp với thi đại học hơn. Do đó anh dốc hết sức trên con đường thi đại học. Cầu được ước thấy thi đỗ vào trường đại học lý tưởng của bản thân. Cô Dương thấy Lâm Tiếu và đàn anh đàn chị đứng ở cổng trường bắt đầu nói chuyện liền nhắc ba người. Vừa đi vừa nói chuyện đi. Nhóm người bước vào cổng lớn của trường. Dương Ngạn và Lương Thành Chu lại dừng lại trước bảng vinh danh bên trong cổng. Lâm Tiếu ngại ngùng cúi đầu. Bảng vinh danh trong khung kính cũng toàn tên cô. Ở góc trên bên trái dán một tấm ảnh thẻ với một nụ cười được phóng to. Đằng sau là một văn bản toàn chữ là Lâm Tiếu giới thiệu về kinh nghiệm học tập. Lâm Tiếu viết 300 chữ. Cô Dương giúp cô mở rộng thành 800 chữ. Còn có các thầy cô các môn khác cũng viết thêm một chút. Lúc này đàn anh và đàn chị trường Đại học Bắc Kinh thực sự cảm thấy rất khó xử. Đứng trước bảng vinh danh hồi lâu, nhóm người mới tiếp tục đi về phía trước. Cô Dương hỏi, giáo viên chủ nhiệm của các em là... Giáo viên chủ nhiệm lớp học 5 năm của trường trung học số 1 chỉ có vài người. Một người một khóa luân phiên hướng dẫn lớp. Cô Dương nhẩm tính xem Dương Ngạn và Lương Thành Chu là ở khóa nào là biết ngay chủ nhiệm lớp họ là ai. Thầy Giang đúng không? Đúng đúng. Vâng, đúng rồi à. Hai người cùng xác nhận. Đi, cô đưa các em đến văn phòng của thầy Giang. Cô Dương đi trước dẫn đường. Lương Thành Chu hỏi Lâm Tiếu. Em không có trường đại học nào lý tưởng à? Đại học Bắc Kinh là lý tưởng từ nhỏ đến lớn của anh. Lương Thành Chu nhớ lại, lớp học 5 năm khóa của bọn anh, hôm bắt đầu năm học mới, cô chủ nhiệm bảo mỗi người bọn anh viết trường đại học lý tưởng của bản thân lên một mảnh giấy rồi gấp lại đựng vào lọ thủy tinh. Đợi 5 năm sau khi bọn anh tốt nghiệp cấp 3 thì mở ra xem. Cô Dương nghe Lương Thành Chu nói liền cười. Đúng rồi, thầy Giang rất thích bày trò này, khóa nào thầy ấy cũng làm như thế. Lương Thành Chu nói, hồi đó tớ viết là Đại học Bắc Kinh. Dương Ngạn, cậu cũng viết là Đại học Bắc Kinh chứ? Dương Ngạn lắc đầu, không phải, hồi đó tớ viết là Thanh Hoa. Lương Thành Chu ngạc nhiên. Hả, Lâm Tiếu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Hỏi, vậy tại sao cuối cùng chị Dương Ngạn chọn Đại học Bắc Kinh à? Dương Ngạn cười đáp. Khi chị vừa đến trường trung học số 1 viết đại học lý tưởng thực ra là viết bừa thôi. Lúc đó vừa mới tốt nghiệp tiểu học, đâu có biết trường nào tốt đâu. Chỉ nghe mọi người nhắc tới Thanh Hoa Bắc Đại. Thanh Hoa Bắc Đại, Đại học Thanh Hoa nhắc tới trước Đại học Bắc Kinh. Chị liền cảm thấy trường Đại học Thanh Hoa tốt hơn Đại học Bắc Kinh nên đã viết là Thanh Hoa. Sau đó cũng là sau khi tham gia thi đấu mới dần hiểu về các trường đại học. Khoa toán trường Đại học Bắc Kinh tốt hơn, nên chắc chắn là chọn Đại học Bắc Kinh rồi. Lâm Tiếu mở to mắt, khoa toán trường Đại học Bắc Kinh hơn Thanh Hoa à? Dương Ngạn gật đầu. Đúng thế, khoa toán Đại học Bắc Kinh tốt hơn. Bắc Đại mạnh về khoa học tự nhiên, Thanh Hoa mạnh về ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội Bắc Đại đều tốt hơn. Nếu như chọn chuyên ngành kỹ thuật thì chắc chắn phải chọn Thanh Hoa. Quyết định chuyên ngành rồi mới quyết định chọn trường, như thế thì phù hợp hơn. Dương Ngạn nhìn về phía Lâm Tiếu, em muốn chọn chuyên ngành gì? Lâm Tiếu trả lời không chút do dự. Toán học, Dương Ngạn đáp, học toán thì đến Bắc Đại. Cô Dương cười, xem ra hôm nay hai em đến đây là do nhiệm vụ rồi. Dương Ngạn xua tay, không có, không có, thực ra vẫn phải do bản thân Lâm Tiếu. Mặc dù khoa tự nhiên của Bắc Đại tốt, khoa kỹ thuật của Thanh Hoa tốt, nhưng thực ra đều rất tốt. Nếu thích Thanh Hoa thì đến Thanh Hoa học khoa toán cũng khá là tốt. Cô Dương nghe thấy Dương Ngạn nhắc đến Thanh Hoa Bắc Đại, thực ra đều tốt cả. Lại nhìn thấy vẻ trầm ngâm suy nghĩ của Lâm Tiếu liền thốt lên. Đúng là phiền não của hạnh phúc mà. Cách chương.